Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147. Về sau muốn treo biển hành nghề tử. Hòn phát hiện Simba không có ý đồ công kích, liền thử nghiệm đưa tay đi sờ lên đầu của nó. Simba tuét miệng rũ cụp, lấy đầu lưỡi liếc xéo hắn. Không cho ăn đừng sờ loạn. Hòn cũng không minh bạch nó ý tứ. Hắn gặp Simba không có kháng cự vuốt ve động tác của nó liền hưng phấn cười. Ha ha, ngươi đem này sư tử dưỡng thục. Nhanh nhanh nhanh, cho ta chụp mấy tấm hình. Chụp rõ ràng chút, ta còn chưa bao giờ dạng này tiếp cận qua sư tử đâu. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi, ngươi là Nam Phi người ngươi không có cùng sư tử tiếp xúc gần gũi qua. Hòn hỏi ngược lại, ngươi là người Trung Quốc vậy ngươi biết công phu sao? Cách đấu chuẩn bị, khom bước xông quyền, xuyên qua yết hầu đạn đá. Dương Thúc Bảo, cạch cạch cạch, bắt đầu quân thể quyền. Quyền phong uy vũ, cũng là bá khí. Hòn sợ ngây người, ngươi còn thật biết công phu. Dương Thúc Bảo không để ý tới hắn. Tiếp tục, cạch cạch cạch, ra quyền đá chân. Ngoặc kép, lên bước nện khuỷu tay. Bộc bước liêu háng, cản kích trộn lẫn chân. Kích eo khóa cổ, thu quyền, hô. Hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Nói ra, đây là quân thể quyền. Chúng ta Trung Quốc quân nhân chuyên môn luyện tập một bộ quyền thuật. Nó là một bộ động tác. Đánh về sau nhất định phải đánh xong, nếu không là không tôn trọng nó. Hòn kính sợ mà hỏi, rất lợi hại phải không? Kia nhất định, Dương Thúc Bảo đương nhiên nói. Bất quá sau khi nói xong hắn có điểm tâm hư. Trước kia hắn nhìn qua một cái tin tức, nói có vừa xuất ngũ thanh niên gặp được cướp bóc đánh một bộ quân thể quyền. Kết quả 35 giây bị chặt 13 đao. Thanh niên rất có nghị lực. Hắn kiên trì đem quyền đánh xong, thế là hắn lại đem chủ đề giật trở về. Không nói cái này, không nói cái này, đến, cho ngươi chụp ảnh. Hòn ôm Simba cười đến mức vô cùng sán lạn. Simba rũ cụp lấy đầu lưỡi cùng cái tên du thủ du thực dường như một mặt không muốn. Nhìn qua ảnh chụp Hòn cũng không nguyện ý. Hắn nói ra, này sư tử thế nào thấy rất không cao hứng dáng vẻ. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi nếu là ấu xỉ thời điểm bị cái đại lão đàn bà ôm ngươi cao hứng sao? Hòn móc ra 100 ren chụp cho hắn nói ra, vậy ta dùng tiền, này làm sao có ý tốt đâu? Lão Dương một bên giả mù sa mưa nói một bên thu hồi tiền. Sau đó đi lên nắm vuốt Simba mặt nói, cười, cho ta cười, dạng này cười. Tại hắn dạy bảo hạ Simba nheo mắt lại nhếch môi, đối sinh hoạt lộ ra một cái giả cười, dùng tiền liền có VIP hưởng thụ. Lão Dương cho hắn chính chụp, nghiêng chụp, phản chụp, chụp một đống ảnh chụp. Hòn hài lòng thu hồi điện thoại chuẩn bị đi. Dương Thúc Bảo giữ chặt hắn nói ra, ăn cơm tối lại đi. Được, Đại Lâm linh hình thể cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Hòn sau khi thấy liền giật dây hắn nói, cái này ăn ngon, cái này thịt nhiều, làm thịt một đầu thế nào? Dương Thúc Bảo chỉ mặt đất nói ra, trông thấy nơi này viết cái gì không có? Không có, không có là được rồi, ta còn không có dựng thẳng bảng hiệu. Về sau ngươi liền thấy, đây là tư nhân bảo hộ khu, nghiêm cấm săn bắn cùng giết chóc. Hắn đi hái nấm termitomycy chiêu đãi Hòn. Đây là chỉ tồn tại dã ngoại bên trong đồ tốt. Tại Nam Phi cũng ít khi thấy. Hòn thấy được tiểu thủy đường bên trong ếch discovers. Hắn chỉ vào nói ngạc nhiên nói ra. Đây là ếch lửa. Người nơi này lại còn có bọn chúng. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta chỗ này chân quý giống loài rất nhiều. Hòn nói ra. Ta xem tin tức đã nói loại này ếch không thể đụng vào. Đụng một cái sẽ đặc biệt đau. Thật sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Là, ngươi đừng đụng. Hòn đột nhiên cười lạnh. Ha ha, ta không tin lắm. Nó có thể có nhiều đau. Vậy ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Một tái dám nói, một tái muốn thử. Hòn đưa tay chỉ thận trọng điểm một cái. Sau đó cười, không có việc gì. Cái này, Xdcurfus chấn kinh nhảy xuống nước. Cõng lên chất nhầy vung ra mu bàn tay hắn thượng. Một cỗ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay tại thừa dịp chạng vạng tối đến tìm kiếm đồ ăn linh dương kudu lớn quay đầu liền chạy. Tốt một chút chim bay từ bé trong rừng cây vọt ra ngoài. Dương thúc bảo không đành lòng hỏi hắn nói. Có phải là đặc biệt đâu? Hòn cắn chặt răng gật đầu. Dương thúc bảo nói ra. Ta không động vào nó. Ta không đau. Hòn, nghe một chút. Này nói là tiếng người sao? Tươi mới nấm hai termitomycy theo lẽ thường thì cùng mặn thịt heo cùng một chỗ trưng. Hắn lại cắt một khối thịt bò phối hợp hong khô nấm termitomycy dùng cái nồi chậm rãi nấu đứng lên. Hầm đến phía sau thời điểm hắn đem xé tốt rau xanh vứt đi vào. Làm cái hầm đồ ăn, hoa quả cùng dưa leo cùng một chỗ trộn lẫn salad. Hắn móc mấy cái xanh quả ớt trở về đi đến nhét vào một cây nhang ruột dùng trứng gà dịch phong bế. Xuống vạc dầu nổ chín. Cuối tuần thời điểm sửa đường nhiều người. Dương thúc bảo dùng biến hình thuật đem sinh mệnh thụ cho biến thành bạch đàn dáng vẻ. Cho nên hắn không sợ Hòn nhìn khắp nơi. Cũng không có giam cầm tự do của hắn. Hòn phát hiện Kizelia africana lên khỉ vàng sư tử tamarin. Hắn chưa thấy qua dạng này bỏ túi khỉ con. Liền la hét hỏi. Dương, Dương, người nơi này khỉ là cái gì chủng loại? Đưa ta một cái nuôi đi. Dương thúc bảo theo cửa sổ thò người ra ra ngoài chỉ vào nhà ngói thép màu. Vách tường nói ra. Trông thấy nơi này viết cái gì hay chưa? Không có, không có là được rồi. Về sau ta trong này treo tấm bảng. Phía trên viết lên, động vật hoang dã. Nghiêm cấm tiếp xúc. Hòn rất mau trở lại tới. Mặt không còn chút máu. Người nơi đó thế nào còn cất giấu đầu búa con rơi? Thứ này quả thực chính là ác ma. Bọn chúng mọc ra một khuôn mặt ngựa. Quá dọa người. Dương thúc bảo nhẹ nhõm nói ra. Cái kia ngươi ngược lại là có thể mang về. Ta mang về làm gì? Đầu búa con rơi có thể ăn à? Ăn rất ngon. Loại này con rơi không cần bảo hộ. Châu Phi có rất nhiều. Rất nhiều nơi liền có ăn đầu búa con rơi thói quen. Nghe nói thịt của nó có mùi thịt gà. Thật là mùi thịt gà. Mason thức ăn nhanh phòng liền chuẩn bị con rơi thịt. Đây là một đảo rất được hoan nghênh đồ nướng liệu. Bất quá trên thân rơi vi khuẩn virus nhiều ký sinh trùng cũng nhiều. Ăn được sau dễ dàng vứt bỏ mạc nhỏ. Hầm đồ ăn hầm chín. Dương thúc bảo bưng đến nóc nhà bàn nhỏ trên. Sau đó ôm mấy bình bia đi lên. Tà dương muốn rơi. Cuối cùng một vòng dư huy khắp cả vầy thảo nguyên. Gió đêm thổi tới. Chậm chậm không tật. Cây cỏ đồng loạt lung lay, lẫn nhau vuốt ve, ôn nhu triền miên. Hòn ngồi trên ghế nhìn phương xa cười nói, người nơi này phong cảnh coi như không tệ, chính là quá nguy hiểm. Dương thúc bảo nói ra, ta không sợ, chân nam nhân nên qua mũi đao liếm máu sinh hoạt. Hắn kẹp một khối thịt bò thổi thổi bỏ vào trong, miệng tràn đầy nước thịt cùng tươi hương tư vị. Hòn dùng nĩa ăn, thưởng thức một khối sau không nhịn được gật đầu. Rất tuyệt mùi vị, ta trước kia giống như chưa từng ăn qua cách làm như vậy. Đây là Trung Quốc xử lý Đông Bắc đại loạn hầm. Quá ngon, Dương Thúc bảo vốn định cắt lên điểm. Huyết ruột cùng đi hầm tới. Nhưng bỏ máu ruột mùi vị thực sự tương đối nặng. Hắn sợ Hòn ăn không quen. Chậm rãi ung dung đang ăn cơm. Màn đêm buông xuống, lão Dương mở đèn lên, theo ánh đèn sáng lên, một chút tiểu phi trùng quay chung quanh đi lên bắt đầu phanh phanh phanh va chạm chụp đèn. Hòn ung dung thở dài, giờ khắc này hắn thể xác tinh thần buông lỏng, trong công việc lục đục với nhau bị ném đi lên 9 tầng mây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,